Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1457, cắt đứt quan hệ. Hàn lầu chủ, lần này Diệp Viễn thật sự là làm quá mức. Lão phu, ai, Ôn Nhất Dương cũng là thở dài một tiếng, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Hắn nghe được Diệp Viễn chu diệt Ngũ Đại học phủ thiên tài thời điểm, cả kinh nửa ngày đều nói không ra lời. Nói thật, dạng này học viên, tiềm lực quá lớn, thế nhưng thế giới này, vĩnh viễn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ôn Nhất Dương nếu như không ra mặt, thế lực khắp nơi rất khó bãi bình. Riêng là Tần gia áp lực quá lớn. Tam đại nửa bước thần quân cường giả đồng thời đứng ra. Dù là Hàn Thiên cũng là áp lực đột nhiên tăng. Hàn Thiên biết Diệp Viễn hôm nay sự tình huyên náo rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới huyên náo lớn như vậy. Tứ đại nửa bước thần quân cao thủ rằng co, loại này rầm rộ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Tần Chiêu Vân ánh mắt sáng quắc đe dọa nhìn Hàn Thiên, lạnh lùng nói, người này coi đồng môn vì chuyện vặt, dù cho là ngươi Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện dược sư, cũng đã chọc mọi người nộ. Hôm nay, hắn hẳn phải chết, ngươi Vạn Bảo Lâu nếu dám che chở hắn, sợ là sau này khó hơn nữa tại Võ Mông Vương thành sinh tồn được. Một mực không nói gì Triệu Nghị cũng yếu ớt nói rằng, Diệp Viễn lạm sát kẻ vô tội, đây là đang khiêu khích phủ thành chủ uy nghiêm. Bản thống lĩnh nếu không xuất thủ, phủ thành chủ uy tín ở đâu? Hàn Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn đã bị bước đến bên cạnh vách núi, đâm lao phải theo lao. Diệp Viễn dùng một viên đan dược mạnh mẽ trấn trụ thương thế trong cơ thể, chậm rãi đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài nói, khá lắm lạm sát kẻ vô tội, khá lắm tàn hại đồng môn. Tiểu bàn tử bị bọn hắn năm cái phế thần hải, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào thời điểm, các ngươi ở đâu? Tần Thiên trái với phủ quy, theo đuôi ám sát ta thời điểm, các ngươi làm sao tại? Tần Nguyên Long tại Bách Thành thí luyện lúc không để ý đến thân phận, đánh lén ta một cái động huyền đệ tử thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào? Hắc, ta tại Bách Thành thí luyện bên trong lực áp quần anh, vì thành chủ tranh tới tứ giai thần đan, đổi chính là các ngươi dàn xếp ổn thỏa. Hắc, dạng này học phủ không vào cũng được. Hôm nay ta Diệp Viễn cùng Võ Mông học phủ cắt đứt quan hệ. Diệp Viễn ngạo nghễ mà đứng đối mặt tam đại nửa bước thần quân cường giả, không có chút nào vẻ sợ hãi. Phủ thành chủ cùng Võ Mông học phủ đồng thời đứng ra, đã đủ đại biểu Võ Mông thành chủ thái độ. Triệu Nghị cùng Ôn Nhất Dương xuất hiện cũng là để cho Diệp Viễn đối Võ Mông học phủ cuối cùng một tia ràng buộc cũng tan thành mây khói. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Viễn đối Võ Mông học phủ cống hiến xa xa lớn hơn hắn đòi lấy. Hắn đối Võ Mông học phủ không có chút nào thua thiệt, tương phản, Võ Mông học phủ cách làm nhưng là để cho hắn triệt để thất vọng đau khổ. Nguyên lai Tần gia cư nhiên đối Diệp Viễn như thế quá phận. Thảo nào Diệp Viễn như vậy không cam lòng, muốn trảm sát đồng môn, nguyên lai là báo thù cho huynh đệ. Tần Nguyên Long nhưng là quy khư cảnh giới đại cao thủ, cư nhiên đánh lén một cái động huyền cảnh giới tiểu bối, thực sự là quá không cần thể diện. Chuyện khi trước, Diệp Viễn đều nhịn xuống. Hắn lần này nổ tung sát nhân là báo thù cho huynh đệ. Diệp Viễn nhân nghĩa a, thực sự là không hiểu. Diệp Viễn đáng sợ như thế thiên phú, thành chủ tại sao muốn như vậy thiên vị Tần gia? Thảo nào Tần gia mấy năm nay càng ngày càng hoành hành ngang ngược, nguyên lai là thành chủ đại nhân cho bọn hắn chỗ dựa a. Ngoặc kép, Diệp Viễn buổi nói chuyện đưa tới rất nhiều người đồng tình. Tần gia cùng phủ thành chủ như vậy bức bách, đây rõ ràng là muốn đem người tức nước vỡ bờ a. Diệp Viễn có thể nhịn đến bây giờ đã rất là khác nhau. Tần Chiêu Vân gặp tình thế không đúng, hừ lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, vô cùng dẻo miệng. Người rõ ràng là tự cao lập xuống công lao, liền không coi ai ra gì, tàn hại đồng môn, hiện tại lại dám nói sao? Hàn Thiên, lão phu chỉ hỏi ngươi, để cho là không cho. Hàn Thiên chính yếu nói. Diệp Viễn cất cao giọng nói, chuyện hôm nay từ Diệp mỗ một người gánh chịu. Hàn tiền bối, đa tạ ngươi mấy năm nay chiếu cố, nếu Diệp mỗ hôm nay may mắn được thoát, ngày khác chắc chắn hậu báo. Tạ Tĩnh Nghi cùng Uyển Như cô nương liền nhờ cậy Hàn tiền bối. Hàn Thiên há hốc mồm, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn cùng cái này ba người cùng chết, cũng không giữ được Diệp Viễn. Tam đại nửa bước thần quân cường giả, cũng không phải là một mình hắn có thể chống lại. Tần Chiêu Vân cười lạnh nói, may mắn được thoát, chính là một cái khuy thiên sơ kỳ. Thật đúng là dám nói, hôm nay ngươi không chết, ta Tần mỗ người không gặp lại ngươi. Diệp Viễn nhìn Tần Chiêu Vân, cười lạnh nói, lão thất phu, ngươi gương mặt này, đã sớm nhận không ra ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, Diệp mỗ một ngày nào đó, muốn để ngươi Tần gia triệt để tiêu thất. Tần Chiêu Vân giận quá mà cười nói, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi làm sao để cho Tần gia tiêu thất. Lúc này, Ôn Nhất Dương khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nói, Diệp Viễn, ngươi thiên phú kinh người, cần gì phải lãng phí chính mình, ngươi thúc thủ chịu trói đi, lão phu giúp ngươi hướng thành chủ đại nhân cầu tình, hắn nhất định sẽ thả ngươi một con đường sống. Diệp Viễn nhìn hắn, cười lạnh nói, phủ chủ thật coi Diệp mỗ là đứa trẻ 3 tuổi. Mặc dù Diệp mỗ chưa thấy qua cái kia võ mông phủ chủ, thế nhưng hắn cùng Tần gia rõ ràng cho thấy cùng một ruột. Ta liền thật đầu hàng, ngươi có thể bảo trụ ta? Ôn Nhất Dương há hốc mồm, đúng là á khẩu không trả lời được. Thật hắn cũng không biết thành chủ cùng Tần gia là quan hệ như thế nào. Thế nhưng các loại dấu hiệu xác thực cho thấy thành chủ cùng Tần gia xác thực quan hệ không cạn. Thật hắn lần này đứng ra cũng là thành chủ tự mình nhắn cho hắn, để cho hắn bà Diệp Viễn khuyên bảo trở về. Chỉ là Diệp Viễn hiển nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt. Hắn đã sớm xem thấu cái này phía sau các loại. Ha ha, nhiều lời vô ích, lão vương bát đản, có bản lĩnh, hôm nay ngươi liền tới đuổi theo ta thử xem. Diệp Viễn đối lấy Tần Chiêu Vân lạnh lùng cười, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Diệp Viễn đã hóa thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở chân trời. Cái này ngự kiếm phi hành tốc độ, đúng là so với trước kia nhanh không chỉ gấp mấy lần. Tần Chiêu Vân biến sắc, thần nguyên cuồng thúc dục, hướng về Diệp Viễn tiêu thất phương hướng đuổi theo. Triệu Nghị cùng Ôn Nhất Dương trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Viễn tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Diệp Viễn thân hình hóa thành một vệt sáng, như là trên bầu trời một đạo sao chổi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chết tiệt, tiểu tử này ngự kiếm phi hành tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tần Chiêu Vân khí cấp bại phôi nói. Triệu Nghị sắc mặt cũng khó nhìn, trầm giọng nói, không được, cứ theo đà này, chúng ta sẽ đem hắn truy tìm. Ôn Nhất Dương không nói gì, hắn cảm giác lòng đang rỉ máu. Diệp Viễn thiên tài như vậy, nguyên vốn phải là hắn phủ chủ cuộc đời ở giữa huy hoàng nhất một khoản, lại không nghĩ rằng biến thành dạng này kết quả. Ha ha ha, lão cẩu, xem ra ngươi về sau thật không có khuôn mặt gặp người. Cần phải nhớ ngươi nói chuyện. Diệp Viễn thanh âm từ phía trước lo lắng truyền đến, nhưng là căn bản không đem bọn hắn tam đại nửa bước thần quân cường giả để vào mắt. nửa bước thần quân cường giả mặc dù có thể phi hành, nhưng hiển nhiên không phải bọn hắn cường hạng. So sánh dưới, Diệp Viễn đột phá khuy thiên cảnh sau đó, lần đầu tiên toàn lực thôi động ngự kiếm phi hành, mấy cái kia gà mờ căn bản là đuổi không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn biến sắc, một đạo khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Diệp Viễn phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong, vô pháp tự kềm chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.